Vương gia, ly hôn đi. Chương 81, cứu nàng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tả sứ, mị, trên người của ngươi mang theo vang trời lôi. Có lẽ sẽ dùng được ở đây. Vì thời tiếp ứng ta. Chấm, thuộc hạ tuân mệnh, Tư Mã Hằng đem bào bầy liêu khởi. Thắt ở bên hông, hít thật sâu một hơi. Cầm kiếm đi thẳng về phía trước. Nhìn bóng lưng Tư Mã Hằng. Mị trong tay chăm chú cầm vang trời lôi. Tả sứ vì Tô Tân tiểu thư, nhiều lần lặp đi lặp lại lấy thân phạm hiểm, phần này thâm tình, liền luôn luôn lãnh huyết nàng cũng không thể không vì chi động dung. Hy vọng tả sứ có thể thuận lợi tìm được Tô Tân tiểu thư. Trong hàn đầm, Tần Nhi, Dạ Lãnh đột nhiên phát hiện người trong lòng lại lần thứ hai bất tỉnh đi. Hắn lập tức đem nàng ôm lên bờ, vì nàng đưa vào chân khí. Tô Tần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến xương, ngay cả sống lưng đều đã khởi rùng mình, cảm giác băng lạnh đến xương như dòng nước xiết đâm xuyên qua đại não. Đau đớn không chỗ nào không có, Dạ Lãnh đem như trước lạnh đến thẳng phát run Tô Tần ôm vào trong lòng. Nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, tim của hắn giống như là bị nhũ băng hung hăng chát qua đau đến nhói người. Cắn chặt răng. Hắn lần thứ hai đem chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Phốc, Tô Tần bỗng nhiên ưỡn người về phía trước, phun ra một ngụm lớn máu. Sau đó cả người liền triệt để mất đi chi giác, ngất ở trong lòng Dạ Lãnh. Tần Nhi, vang lên bên tai là tiếng hét kinh khủng của Dạ Lãnh. Đang xông vào cơ quan trận Tư Mã Hằng chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Dưới chân bỗng nhiên cứng lại, thất thần trong nháy mắt. Phi tiêu bắn ra, ngực căng thẳng, kim linh phi tiêu cứng rắn đâm vào vai phải hắn. Tư Mã Hằng vội vã vung kiếm, đỡ thẳng dư phi tiêu, lắc mình trốn ở sau đại trụ. Ngô, phấn mi chặt ninh, hắn che vai phải, tay phải chấp nhất trường kiếm cắm vào mặt đất, lấy đó chống đỡ trọng lượng thân thể. Thở phì phò ngụm lớn, trốn ở sau đại trụ, hắn có thể quan sát toàn bộ thông đạo. Vừa rồi hắn chỉ là xông qua 2, 3, bây giờ cũng chỉ còn lại có một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn rất nhanh là có thể nhìn thấy Tần Nhi, Tư Mã Hằng nhíu chặt chân mày, vừa chẳng biết tại sao ngực đột nhiên cảm thấy một trận đau xót. Tựa hồ là bị người hung hăng dùng độn khí đánh trúng bàn. Đau đớn đột nhiên kéo tới, vì sao hắn sẽ có loại cảm giác thống khổ này, chẳng lẽ là Tần Nhi nàng? Tần Nhi, ngươi nhất định phải chờ ta. Chấm, hắn nhất định phải đi nhanh qua cơ quan trận ở đây. Hồ Thanh Ca đứng ở bên ngoài bảo Lãnh Nguyệt, hai tay phụ bối, quanh thân vây quanh sơ sắc tiêu điều lãnh khí, làm cho người ta không dám đi tới cùng đứng sóng vai. Trang chủ, quản gia cúi đầu đứng ở sau lưng của hắn hỏi, Hồng Y đại pháo đã nhắm ngay pháo đài, chỉ chờ trang chủ ngài ra lệnh một tiếng. Liền lập tức nã pháo, Hồ Thanh Ca hé ra như ngọc bàn trắng nõn trên mặt lại hiện lên từng vệt đạo gân xanh bàn răng khắp nơi. Vệt hiện lên như rết bàn dữ tợn, trườn ở trên gương mặt, làm cho nguyên bản tà mị hắn trở nên như địa ngục tu la. Làm cho không ai dám nhìn thẳng, nã pháo, Hồ Thanh Ca cúi đầu, mắt lại nhìn chằm chằm pháo đài thượng đứng người kia, phá cửa cho ta. Chấm, tuân mệnh, bầu trời trong lúc bất chợt mây đen rậm rạp, điện thiểm tiếng sấm, lôi điện ở trên mặt của hắn soi sáng ra âm u thay thế quang ảnh. Nước mưa đánh vào trên người, vài sợi tóc đen dán tại chân bóng trán, vài đạo gân xanh kia lại càng dữ tợn đáng sợ hơn. Ầm ầm, thật lớn thanh âm vang lên, rung chuyển trời đất, một pháo vang lên, chấn được mặt đất đều ở lắc lư. Dạ Lãnh ôm thân thể Tô Tần bỗng nhiên đung đưa, trọng tâm bất ổn, hắn ôm Tô Tần ngã vào trong hàn đầm. Dạ Lãnh chăm chú đem Tô Tần ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng băng lãnh thân thể. Băng lãnh hàn nước không ngừng mà tràn vào xoang mũi lý. Dạ Lãnh cúi đầu hôn lên nàng, đem khí hơi trong miệng cho nàng, hai chân không ngừng hoa động, hướng mặt nước bơi lên. Vù vù, cuối cùng bọn họ cũng chạm tới mặt nước, mới ra khỏi mặt nước, Dạ Lãnh vừa ngẩng đầu, lại chống lại một đôi mắt dị thường lạnh lùng, Tư Mã Hằng, hắn kinh hô ra, lại thấy Tư Mã Hằng một đôi mắt mở to lộ vẻ đỏ bừng. chặt chẽ theo dõi hắn, cảm thụ trong mắt hắn lửa giận, Dạ Lãnh mới ý thức được, chính mình lúc trước khi nổi lên mặt nước đã hôn Tô Tần. Lúc này bọn họ lại là toàn thân ướt đẫm, hơi mỏng xiêm y căn bản che lấp không được đạo kia bạch y hậu vô hạn phong cảnh. Huống chi bọn họ lúc này đang gắt gao ôm cùng một chỗ. Buông nàng ra, Tư Mã Hằng không để ý vai phải thượng chúng tiêu. Một phen đoạt lấy Tô Tần trong lòng Dạ Lãnh, đem nàng lôi ra khỏi nước, ôm vào trong lòng, chỉ là quá phận dùng sức, làm cho vết thương của hắn lại lần thứ hai rách, chân mày cơ hồ đều ninh ở tại cùng nhau. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có, Dạ Lãnh nhìn thấy hắn cặp kia mắt cơ hồ có thể phun lửa. Lúng túng nói, nàng trúng cổ độc, cần ngâm mình ở trong hàn đầm mới có thể ức chế cổ độc trong cơ thể. Ngươi, lời còn chưa nói hết, dưới chân mặt đất lại chấn động, khoảng được bốn bề sơn thể đều có chút lắc lư, có chút nhỏ vụn tảng đá theo sơn thể thượng cổn rơi xuống. Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta hay là trước ra ngoài, Dạ Lãnh lên bờ, đi tới bên người Tư Mã Hằng, đi theo ta, ta mang bọn ngươi ra khỏi bảo, ta dựa vào cái gì tin ngươi, nếu không phải ngươi không chịu đem Tần Nhi giao cho ta. Ta không cần phải xông vào, Tư Mã Hằng nhưng chưa từng quên, trước hắn thế nhưng đem chính mình từ chối ngoài cửa, bây giờ dùng ánh mắt đó nhìn Tần Nhi, hắn tin nam nhân ở trước mắt đối Tần Nhi tuyệt đối có ý đồ. Trong lúc nhất thời, ta rất khó hướng ngươi giải thích rõ, có đi hay không tùy ngươi, ta chỉ là muốn mang nàng đi, Dạ Lãnh chỉ trong ngực hắn hấp hối Tô Tần. Tư Mã Hằng cúi đầu nhìn người trong lòng khí hư yếu ớt. Nổi giận nói, ngươi đối với nàng làm cái gì? Nàng chịu không nổi hàn khí ăn mòn, khả năng nhịn không qua tối nay. Vì thế, ta nhất định phải mang nàng đi một địa phương an toàn. Lấy chân khí bảo vệ tâm mạch của nàng, Dạ Lãnh ngữ khí ngưng trọng. Nếu không, nàng sẽ chết, nếu không, nàng sẽ chết, những lời này dường như búa tạ hung hăng đánh ở tại trong lòng Tư Mã Hằng. Chấn được hắn lui về phía sau một bước dài, liền tay ôm Tần Nhi cũng run không ngớt, thiếu chút nữa đem nàng đánh rơi xuống. Cẩn thận, Dạ Lãnh kinh hô ra, vươn tay, đỡ lấy eo của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Hằng, rời khỏi đây trước hãy nói. Theo mặt đất lắc lư không ngừng tăng lên, bốn phía sơn thể càng ngày càng không ổn định, tùy theo mà đến chính là thật lớn cổn thạch, Tư Mã Hằng cắn chặt răng, ôm chặt Tần Nhi, theo Dạ Lãnh hướng cửa chạy đi. Tần Nhi, ngươi nhất định phải chịu đựng, không nên từ bỏ, ngươi đã đáp ứng của ta, chúng ta còn phải cùng đi nhìn cây đại thụ kia, cùng nhau nhìn mặt trời mọc, còn muốn cùng nhau đến tóc bạc, đến răng đều rụng hết. Tần Nhi, ngươi mở mắt ra nhìn ta, ta đã tới, cho dù vai đau đớn lớn hơn nữa. Hắn cũng cắn chặt răng căn ngạnh, chịu đựng, ôm chặt Tần Nhi tay lại không có nửa phần lòng. Tư Mã Hằng nhìn người trong lòng, trên mặt một tia huyết sắc đều nhìn không thấy. Đôi môi bị hàn khí đông lạnh được biến thành tử thanh sắc. Liền đuôi lông mày đều bị lây xương trắng. Toàn bộ nhìn như là một pho tượng búp bê sứ trắng tinh mỹ nhưng không có sinh khí. Đừng lo lắng, ta đã dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của nàng. Tạm thời không có việc gì. Bất quá chúng ta nhất định phải lập tức đi tìm thần y. Chỉ có hộ tâm đan của hắn mới có thể cứu nàng. Đúng lúc này, mặt đất lần thứ hai mãnh liệt động mấy cái. Bọn họ vừa vặn kinh qua một giả sơn. Nguyên bản văng tung tóe khai sơn thể đột nhiên sập, hướng bọn họ áp tới. Cẩn thận, Tư Mã Hằng vội vã đem Tô Tần cùng Dạ Lãnh đẩy ra. Xoay người hướng giả sơn bổ ra một trường, đánh nát cự thạch, nhưng thân thể lại bị đánh ngược vô số đá vụn bắn trúng. Tư Mã Hằng sau này ngưỡng đảo, thân thể bị văng ra một trượng xa. Tư Mã Hằng, Dạ Lãnh ôm lấy Tô Tần, nghĩ tới đi nâng dậy hắn. Cước bộ chưa động, Tư Mã Hằng bên người lại hơn mấy đạo nhân ảnh. Là ngươi, Dạ Lãnh ninh mi nhìn về phía người tới. Quần áo tự y phiêu nhiên, làn váy mỗi một chỗ đều xinh đẹp như hồ điệp dương cánh muốn bay. Dẫn hắn đi, Y Thủy Liên phân phó nói. Dừng tay, Dạ Lãnh muốn xông lên phía trước ngăn cản. Y Thủy Liên vung tay lên, một đạo sẵn rộng kiếm phong liền hướng hắn mà đến. Dạ Lãnh Chân bỗng nhiên đạp xuống đất, thân thể lui về phía sau, tránh được đạo kia phong mang. Lúc nhìn lại phương hướng Tư Mã Hằng, nơi đó đã sớm không có bóng người. Ngươi vẫn là quan tâm người trong lòng mình nhiều hơn đi. Nhàn sự khác đừng quản nhiều. Không trung truyền đến yếu ớt lành lạnh thanh âm. Dạ Lãnh tức giận nhìn trời. Người trong lòng đột nhiên phát ra nhẹ nhàng rên rĩ. Hắn vội vã thu hồi ánh mắt, hướng ra ngoài chạy đi. Hồ Thanh Ca, ngươi điên rồi sao? Tư Mã Duệ nghe thấy tin lập tức chạy tới. Lại nhìn thấy một loạt hồng y đại pháo đang ở nã ẩm ẩm Lãnh Nguyệt Bảo. Hắn vung kiếm vọt tới trước mặt Hồ Thanh Ca. Phẫn nộ quát, Tần Nhi ở bên trong. Ngươi làm như vậy sẽ hại chết nàng. Hồ Thanh Ca lại không có trả lời hắn. Như trước lạnh lùng nhìn trước mắt đã sớm rách nát Lãnh Nguyệt Bảo. Không nhúc nhích, Tư Mã Duệ vọt tới trước mặt của hắn. Nhéo khởi cổ áo của hắn. Đương quét đến mặt của hắn lúc. Ánh mắt cứng lại, ngươi, mặt của ngươi, Hồ Thanh Ca trên mặt đã sớm gân xanh trải rộng, giữ tận hai mắt lý thành một mảnh đỏ bừng, chặt chẽ nhìn thẳng phía trước, cả người đều cứng ngắc như thạch, không xong, hắn bị cổ mẫu phản phệ. Tư Mã Duệ lập tức hướng phía sau quát, tất cả dừng tay, trang chủ của các ngươi ở trong tay ta, nếu không dừng tay, đừng trách ta vô tình. Mọi người thấy hắn đem kiếm gác ở trên cổ trang chủ. Lập tức dừng lại tiến công. Duệ Vương ra, hắn làm sao vậy? Chạy trốn ra ngoài Tần Như Ca cùng Ngô Hạo ở ngoài pháo đài gặp Tư Mã Duệ cùng Hồ Thanh Ca. Khi bọn hắn nhìn thấy vẻ mặt thanh sắc Hồ Thanh Ca lúc, đều bị hắn kia trương biểu tình giữ tận kinh khủng dọa khiếp sợ. Hắn bị cổ mẫu phản phệ. Chúng ta nhất định phải dẫn hắn đi Hắc Lâm. Nếu muộn sợ tính mạng chị yêu, Tư Mã Duệ đưa hắn nâng lên, xoay người đối người phía sau nói, các ngươi lập tức mang theo hồng y đại pháo trở về Sơn Trang đi. Dứt lời, hắn đem đã sớm đem thân thể cứng ngắc Hồ Thanh Ca ném tới trên lưng ngựa. Phi thân nhảy lên lưng ngựa, dương trần mà đi, Ngô Hạo cùng Tần Như Ca cũng nhảy lên lưng ngựa theo sát phía sau. Hướng phương hướng Hắc Lâm chạy như bay. Sở thần y Tần Nhi nàng, Dạ Lãnh vừa mới muốn mở miệng hỏi, lại bị Sở Bất Phàm giơ tay lên ngăn cản, nàng hiện tại rất nguy hiểm, nhất định phải đem trong cổ độc cơ thể nàng dẫn ra. Một khi bị cổ độc phản phệ, coi như là Đại La Thần Tiên cũng khó cứu được nàng. Sở Bất Phàm dùng ngân châm đâm vào mấy chỗ đại huyệt trên người Tô Tần. Phải làm như thế nào mới có thể đem cổ độc trong cơ thể nàng bức ra hết? Chấm, Dạ Lãnh hỏi, cách chương.